Luân hồi đan đế, chương 1391, bồi tội nói xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh Thương Kỳ Kỳ, diễn cảm ngay tức thì âm trầm xuống, không thể nào, hắn làm sao có thể cầm ra hóa chân đan, đan dược này nhất định là giả cái này một tí, đến phiên Hoắc chân sư không vui. Thương quản sự, ngươi đây là đang nghi ngờ ta. Chấm, ta Hoắc Đinh có lẽ không phải cái gì mạnh mẽ chân sư, nhưng cái này điểm nhãn lực vẫn phải có, đây chính là một chai thật hóa chân đan. Hoắc chân sư, ngươi không muốn hiểu lầm, ta chỉ là tạm thời lỡ lời. Thương Kỳ Kỳ vội vàng và Hoắc Đinh nói xin lỗi. Nói xong, nàng liền tức giận nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi vẫn là đúng sự thật giao phó, đan dược này, ngươi kết quả từ đâu lấy được. Coi như là thiên thiên, cũng không khả năng cho ngươi một chai chín văn cấp hóa chân đan. Nàng nhưng mà rất rõ ràng, đừng xem Lạc gia hiện tại bề ngoài coi như náo nhiệt, trên thực tế đã mưa gió lay động. Lạc Thiên Thiên mình cũng chưa chắc có thể lấy ra một chai chín văn cấp hóa chân đan, càng không thể nào đem cho Lăng Vân. Đan dược này, là ta tự mình luyện chế. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, ngươi tự mình luyện chế. Thương Kỳ Kỳ tựa như nghe được cái gì thiên đại cười nhạo. Lăng Vân, ngươi thứ khoác lác cũng không xé bản thảo, chỉ bằng ngươi còn luyện chế u oánh chân đan. Ta khuyên ngươi, vẫn là đúng sự thật giao phó, đan dược này kết quả từ vì sao tới. Ngươi như không nói rõ ràng, ta chỉ có thể thông báo quận trưởng phủ, để cho bọn họ tới bắt ngươi đi thẩm vấn. Chuyện gì xảy ra, một đạo uy nghiêm thanh âm, bỗng nhiên từ đám người vòng ngoài truyền ra. Xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, là một cái mắt to mày rậm người đàn ông trung niên. Các chủ, ngài tới thật đúng lúc, Thương Kỳ Kỳ vội vàng nói. Nơi này có một người, rất có thể cầm trộm tới tang vật bắt được ta Lâm Lang Đan Các tới bán. Cái này mày rậm người đàn ông trung niên, chính là Lâm Lang Đan Các lão bản, Niếp Hải Bình. Hả, nghe được Thương Kỳ Kỳ mà nói, Niếp Hải Bình nhướng mày một cái. Sau đó hắn nhìn về phía Lăng Vân, vị khách này, xin hỏi ngươi đối với thương quản sự nói, có lời gì có thể nói? Quảng cáo, nàng đang đi, Lăng Vân không chút khách khí nói, những đan dược này, là ta tự mình luyện chế. Buồn cười, một mình ngươi đại la thượng giới tới thẳng nhà quê, nói ngươi có thể luyện chế u oánh chân đan, ngươi cảm thấy có người sẽ tin. Thương Kỳ Kỳ nói châm chọc, ta luyện chế đan dược phía trên cũng có khắc một cái chữ. Kiếp, Lăng Vân lãnh đạm nói, Lâm Lang các giám đan sư chỉ cần vừa thấy liền biết. Hoắc chân sư không cần xem liền gật đầu, nhưng đan dược thật có một cái chữ. Kiếp, chỉ là một ký hiệu, cái này có thể nói rõ cái gì? Thương Kỳ Kỳ nói, Hoắc chân sư nhưng là nghiêm mặt nói, đối với luyện đan sư mà nói trên đan dược ký hiệu đều là duy nhất là luyện đan sư thân phận tượng trưng. Nhìn như cái này là đơn giản một kiếp chữ, thật ra thì cái này chữ kiếp là do đặc biệt trận văn tạo thành, ân cái vị công tử này ký hiệu trận văn có thể nói là độc nhất vô nhị, ít nhất ta chưa bao giờ gặp qua, vậy chưa từng nghe qua có những luyện đan sư khác tự hào là kiếp, kiếp, cái chữ này vừa nghe liền cho người một loại cảm giác chẳng lành. Bình thường luyện đan sư, đều sẽ không dùng như vậy chữ tới đảm nhiệm ký hiệu. Ta không tin, hắn một cái đại la thượng giới thằng nhà quê, không thể nào là u oánh chân sư. Thương Kỳ Kỳ nói không chừng ngay cả có những luyện đan sư khác ký hiệu là. Kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó đan dược này bị hắn ăn cắp, cái này, Hoắc chân sư một hồi tiếng nói ngưng đọng, cái loại này có khả năng ở hắn xem ra chân thực rất nhỏ. Dẫu sao giả mạo những luyện đan sư khác ký hiệu, như cuối cùng bị vạch trần, đây tuyệt đối là thanh danh bê bối. Nhưng xem Thương Kỳ Kỳ như vậy nói chuẩn xác, hắn cũng không khỏi có chút dao động. Ta có thể làm chứng, Lăng chân sư đích xác là luyện đan chân sư. Ngay tại lúc này, bên cạnh một giọng nói vang lên. Đám người quay đầu vừa thấy, chỉ gặp nói chuyện là một cái ông già. Dù chân sư, không ít người đều biết cái này ông già. Cái này ông già, là Đông Chính Bang luyện đan chân sư Du Sơn. Mặc dù Du Sơn chỉ là cấp 2 u oánh chân sư, nhưng chỉ cần là u oánh chân sư, đều có nhất định uy tín. Nếu hắn nói như vậy, vậy Lăng Vân không thể nghi ngờ liền là thật u oánh chân sư. Bởi vì Du Sơn không cần phải tung cái loại này láo. Du chân sư, người biết cái vị công tử này, Niếp Hải Bình không khỏi nhìn về phía Du Sơn. Hừ, Lăng tiên sinh ở ta Đông Chính Bang, chính là chí tôn khách quý, bị bang chủ kính trọng. Du Sơn hừ lạnh, Lăng tiên sinh thuật luyện đan, đó là liền từ chân sư cũng ngưỡng mộ, không nghĩ tới các ngươi Lâm Lang đan các lại đối đãi như vậy Lăng tiên sinh, thật là làm người ta mở rộng tầm mắt. Niếp Hải Bình trong lòng cả kinh, thất kính thất kính, tiếp theo, Niếp Hải Bình liền vội vàng đối với Lăng Vân chắp tay. chuyện hôm nay, đích xác là ta Lâm Lang Đan cấp chậm trễ khách quý, nhiếp mỗ ở nơi này cho khách quý cùng cái tội, mong rằng khách quý có thể tha thứ. Làm sao có thể, hắn tại sao có thể là U Oánh chân sư? Thương Kỳ Kỳ chân thực khó mà tiếp nhận, im miệng, nhiếp Hải Bình quát lạnh. Lăng chân sư là đông chính bang chí tôn khách quý, để cho từ chân sư cũng sùng bái, há cho ngươi nghi ngờ. Thương Kỳ Kỳ, người thân là quản sự, nhưng đối với lăng chân sư cái này cùng khách quý bất kính như vậy còn không mau mau hướng lăng chân sư bồi tội. Để cho ta cho hắn bồi tội, Thương Kỳ Kỳ sắc mặt đỏ lên, giống như bị to lớn khuất nhục. Làm sao ta nói không tốt xứ, Niếp Hải Bình diễn cảm trầm xuống. Quảng cáo, Thương Kỳ Kỳ gương mặt đỏ lên, vô cùng bực bội. Trước nàng nhưng mà dùng mọi cách giễu cợt Lăng Vân, đem Lăng Vân coi là thằng nhà quê. Có thể hiện tại, nàng lại có thể hướng Lăng Vân nói xin lỗi. Loại chuyện này, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ to lớn sỉ nhục. Nhưng nàng thật không dám không nghe Niếp Hải Bình nói. Lâm Lang Đan các quản sự cái thân phận này cho nàng mang đến to lớn vinh dự và ổn định tài nguyên. Mà Niếp Hải Bình chúa tể nàng vận mạng, nàng há lại dám đắc tội Niếp Hải Bình. Lúc này, nàng chỉ có thể nhịn bực bội đối với Lăng Vân nói. Lăng Vân ta biết sai rồi. Lăng Vân thần sắc lãnh đạm. Ta hôm nay tới Lâm Lang Các là phải ra bán ra đan dược cho Lâm Lang Các theo đạo lý nói phải trái cần phải đạt được tôn quý khoản đãi. Nhưng người cái này Lâm Lang Các quản sự, một mực ở nơi này tất cả loại bàn lộng thị phi, hận không phải nhường ta thanh danh bê bối, kết quả hiện tại, để cho ngươi cùng cái tội tựa hồ vẫn là đang làm nhục ngươi. Thương Kỳ Kỳ nổi giận. Lăng Vân ta đã hướng ngươi bồi tội, ngươi còn muốn thế nào? Lăng Vân rời đi ánh mắt nhìn về phía Niếp Hải Bình. Lần này ta tới Lâm Lang Các là tới và Lâm Lang Các nói chuyện hợp tác, bất quá hiện tại các ngươi Lâm Lang Các vị này quản sự, để cho ta cảm thấy rất cách ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Lâm Lang Các như muốn cùng ta tiếp tục hợp tác vậy phải có một cái trước sách điều kiện, chính là ta chẳng muốn ở Lâm Lang Các gặp lại người này. Nghe nói như vậy Thương Kỳ Kỳ ngược lại không tức giận nữa. Nàng cười lên, Lăng Vân, một chai U Oánh đan dược cấp 2 là giá trị bất phàm, nhưng chỉ bằng cái này, ngươi liền muốn và Lâm Lang Các hợp tác, còn muốn cho Lâm Lang Các đuổi ta, chỉ có thể nói, ngươi thật sự là quá cầm mình coi ra gì, vậy cầm Lâm Lang Các nghĩ quá yếu. Niếp Hải Bình cũng là không nói, hắn thừa nhận Lăng Vân bằng chừng ấy tuổi chính là U Oánh chân sư, cái này đích xác không đơn giản. Cho nên hắn nguyện ý để cho Thương Kỳ Kỳ, muốn Lăng Vân cùng cái tội. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Hắn làm như vậy, chỉ là từ người làm ăn dĩ hòa vi quý bản năng, cũng không đại biểu hắn thì thật sợ hãi Lăng Vân. Còn như vì Lăng Vân, để cho hắn đuổi Lâm Lang các quản sự, cái này rất rõ ràng là không thể nào chuyện. Cách chương.